Đạo tâm trùng ma, chương 266, Tinh La lão tổ 1, góc truyện audio.com, mà nhìn bóng dáng Tần Thiếu Phong đi xa, thập cửu vương gia Tinh Không cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tinh La lão tổ tự mình hạ chỉ, phù hộ Tần Thiếu Phong, đây tự nhiên là nói rõ liền ngay cả Tinh La lão tổ cũng là muốn mượn sức Tần Thiếu Phong, nhưng mà xem bộ dáng Tần Thiếu Phong tựa như chút không đem chuyện này để ở trong lòng. Thập cửu vương gia Tinh Không với cái này cũng là không thể nói cái gì, Tần Thiếu Phong nếu có thể tại Tinh La đế quốc này có được địa vị càng cao, như vậy đối với thập cửu vương gia Tinh Không cũng là có chỗ tốt, nhưng mà Tần Thiếu Phong đối với cái này không có tích cực, thập cửu vương gia Tinh Không chung quy không thể chủ động đem Tần Thiếu Phong đưa ra bên ngoài. Xoay người về đại trướng, thập cửu vương gia Tinh Không cũng là bắt đầu đi thỉnh công, mà nghĩ đến một lần thắng lợi có thể đổi lấy thời gian bao nhiêu ngày ở trong thiên mạch tu luyện, trong lòng thập cửu vương gia Tinh Không chính là một mảng lửa nóng, cái gì cũng là so ra kém tăng lên thực lực của mình quan trọng, về phần nói sự tình Tần Thiếu Phong, thuận theo tự nhiên là được rồi. Ngày hôm sau thập cửu vương gia Tinh Không chính là mang theo Tần Thiếu Phong bọn họ hướng về hoàng thành Tinh La đế quốc bay đi, một lần này bởi vì bắt làm tù binh mấy trăm vạn chiến sĩ của huyết trì đế quốc lại chém giết một đại la kim tiên 36 phẩm, như vậy liền có thể ở trong thiên mạch tu luyện 50 ngày, cái này đối với bọn người thập cửu vương gia Tinh Không đều là một việc cực kỳ làm cho bọn họ hưng phấn. Bọn người Mộc Phong đều là đối với Tần Thiếu Phong rất là cảm kích, cho dù là Bạch Thanh cùng Tần Thiếu Phong có chút mâu thuẫn cũng là tương tự, bọn họ cũng là chưa từng có thể ở trong thiên mạch tu luyện nhiều thời gian như vậy, mà liên tiếp hai lần, bọn họ đều là không làm ra cống hiến gì, có thể ở trong thiên mạch tu luyện thời gian dài như vậy, đây đều là phải quy công cho Tần Thiếu Phong. Lại đi tới trong thành Tinh La, Tần Thiếu Phong bọn họ sau khi theo thập cửu vương gia Tinh Không ở trong vương phủ của hắn ở vài ngày, chính là do thập cửu vương gia Tinh Không mang theo đi gặp mặt hoàng đế Tinh La đế quốc, sau đó chính là lại tiến vào thiên mạch tu luyện, mà một lần này bọn người thập cửu vương gia Tinh Không cùng Bạch Thanh, Mộc Phong đều là không cùng Tần Thiếu Phong cùng một chỗ tu luyện nữa, mà là để cho Tần Thiếu Phong một mình ở cung điện của thập cửu vương gia Tinh Không tu luyện, mà bọn họ thì là đi chỗ khác tu luyện. Tần Thiếu Phong đối với sự tình như vậy cũng là không đi so đo, mình ở trong này tu luyện còn càng thêm thanh tịnh, ngồi xếp bằng ở trong cung điện của thập cửu vương gia, huyệt khiếu toàn thân Tần Thiếu Phong bắt đầu thúc dục hẳn lên, lập tức từng mảng lớn thiên địa pháp tắc hướng về Tần Thiếu Phong trào đến, đều là bị Tần Thiếu Phong hấp thu vào. Thời điểm một lần trước tới nơi này, Tần Thiếu Phong còn chưa đem thân thể mình trúc cơ thành thánh thể, cho nên ở thời điểm tu luyện vẫn là sẽ có một ít cố kỵ, sợ thân thể mình không thể thừa nhận quá nhiều thiên địa pháp tắc, chẳng qua một lần này thân thể hắn đã là đạt tới cảnh giới thánh thể, lại là không cần lo lắng nữa. Thi triển thời gian pháp tắc nghịch chuyển thời gian, trong lòng Tần Thiếu Phong dần dần bình tĩnh xuống, thập cửu vương gia bọn họ có thể ở trong này tu luyện 50 ngày, nhưng mà Tần Thiếu Phong nghịch chuyển thời gian, lại là tương đương với có thể ở trong này tu. Góc truyện audio.com, luyện 500 ngày thời gian, cái này đối với Tần Thiếu Phong mà nói quả thực là quá khó có được, tuyệt đối là thời cơ tốt gia tăng thực lực. Tần Thiếu Phong vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, đấu thiên chiến địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp, hấp thu thiên địa pháp tắc, ngưng tụ lực lượng pháp tắc trên thân thể mình, khiến cho lực lượng pháp tắc kia không ngừng to thêm, mà các loại thần vật trong huyệt khiếu ở dưới thiên địa pháp tắc ngưng tụ cũng là trở nên uy lực càng thêm lớn. Thiên địa pháp tắc ẩn chứa trong thiên mạch tuy vô cùng khổng lồ, nhưng mà cũng không phải tùy tiện hấp thu, cái này cũng là phải xem cường độ thân thể bản thân ngươi, nếu thân thể ngươi không đủ cường đại, nhưng mà lại mạnh mẽ hấp thu lượng lớn thiên địa pháp tắc như vậy rất có thể kết cục chính là thân thể bị căng nổ. Tần Thiếu Phong một lần trước sau khi tiến vào thiên mạch này cũng là muốn hấp thụ nhiều một chút, chẳng qua bởi vì thân thể mình không đủ cường đại, hấp thu đến trình độ nhất định sẽ không thể tiếp tục hấp thu, cho nên chỉ có thể là buông bỏ. Mà một lần này tu luyện thành thánh thể, Tần Thiếu Phong lại là có thể không kiêng nể gì tu luyện. Đem năng lực lớn nhất của huyệt khiếu quanh thân mở ra, từng cỗ thiên địa pháp tắc như là nước biển mãnh liệt hướng về chỗ Tần Thiếu Phong trào đến, mà tại phía trên tòa cung điện kia của Tần Thiếu Phong, một đạo lốc xoáy cực kỳ khổng lồ dần dần hình thành, cắn nuốt thiên địa pháp chung quanh tắc, khiến cho thiên mạch nguyên khí chung quanh dao động cực kỳ lợi hại. Dị động nơi này của Tần Thiếu Phong đương nhiên là khiến cho rất nhiều người chú ý, đầu tiên là đám người thập cửu vương gia Tinh Không bọn họ cách Tần Thiếu Phong cách đó không xa, bọn họ đều là dừng tu luyện, nhìn về phía chỗ phương hướng Tần Thiếu Phong, nhìn lốc xoáy khổng lồ khủng bố vô cùng kia, mấy người đều là vì quyết định chính mình làm cảm thấy may mắn cách Tần Thiếu Phong rất xa, bằng không bọn họ một lần này còn lâu không cần nghĩ tu luyện nữa. Chẳng qua nhìn Tần Thiếu Phong vậy mà là có thể điên cuồng hấp thu thiên địa pháp tắc như thế, hơn nữa hấp thu số lượng thiên địa pháp tắc khổng lồ quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, đám người thập cửu vương gia Tinh Không phỏng đoán, những thiên địa pháp tắc Tần Thiếu Phong tu luyện kia đủ để đưa bọn họ tấn chức đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, mà khí tức Tần Thiếu Phong phát ra lại vẫn là ở cảnh giới Đại La Chân Tiên 30 phẩm. Rất nhanh, Thái tử Điện Hạ Tinh Vẫn cũng là chạy đến, thấy được tình huống tu luyện của Tần Thiếu Phong, tự nhiên là cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, lúc này hắn mới là hoàn toàn tin lời Tinh La Lão Tổ. Trước đây, Tinh Vẫn tuy là đối với Tần Thiếu Phong cực lực mời chào, nhưng mà đó lại là bởi vì Tinh La Lão Tổ quan hệ, mà hiện tại nhìn tình huống thời điểm Tần Thiếu Phong tu luyện lại là làm cho Tinh Vẫn hoàn toàn hạ quyết định quyết tâm phải giao hảo Tần Thiếu Phong. Cùng lúc đó, rất nhiều ý niệm khổng lồ bắn quét đến, tự nhiên là những lão cổ đồng kia tại trong thiên mạch này tu luyện phát hiện dị tượng tu luyện của Tần Thiếu Phong, phát ra ý niệm đến dò xét, chẳng qua lại đối với Tần Thiếu Phong tu luyện không có chút cản trở, mặc Tần Thiếu Phong ở nơi đó tu luyện, cho nên tại dưới tình huống như vậy, bọn người Thái tử Tinh Vẫn cùng thập cửu vương gia Tinh Không đều là trở lại địa phương tu luyện. Góc truyện audio.com, của mình đi tu luyện. Tần Thiếu Phong tự nhiên là cảm giác được tình huống bên ngoài, chẳng qua lại cũng là không có để ý, như trước là cố gắng tu luyện, điên cuồng hấp thu cắn nuốt thiên địa pháp tắc trong thiên mạch này. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong tuy điên cuồng tu luyện như thế, chẳng qua đối với thiên mạch khổng lồ này mà nói, chẳng qua muối bỏ biển mà thôi, hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng gì. Kim mộc thủy hỏa thổ bọn ngũ hành pháp tắc, ma chi pháp tắc, lực lượng pháp tắc, chính khí pháp tắc, thái âm thái dương pháp tắc cùng với rất nhiều pháp tắc khác đều là vững bước tăng trưởng, điều này làm cho thực lực Tần Thiếu Phong cũng là không ngừng tăng trưởng, pháp lực trong cơ thể càng ngày càng hùng hồn, cảnh giới đề cao từng cấp. Ở cảnh giới đại la chân tiên chính là phải đem thiên địa pháp tắc không ngừng cô đọng trong cơ thể bản thân, sau đó không ngừng làm cho mình cùng thiên địa hòa vào nhau, vì chính là tương lai ở thời điểm cảnh giới tấn chức đại la kim tiên, có thể càng dễ câu thông thiên địa pháp tắc mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc. Cách chương.